Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 75, C75, chép 128. Virus ma thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc các con chưa từng nghe qua virus ma thuật đúng không? Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Đúng vậy, họ chưa từng nghe qua về nó. Nhưng nhìn khuôn mặt của ông Baram và chú Mây, họ biết rằng mọi chuyện về virus ma thuật và cả Charu nữa. Không biết chuyện này có đơn giản như họ nghĩ hay không, và Hoa Lan cùng những nhà phép thuật xét lại bày ra những trò gì nữa đây. Chú Mây nhìn gật đầu nhẹ một cái rồi giải thích. Virus ma thuật là một loại virus do những nhà phép thuật phái ma nữ cổ phát minh ra với âm mưu gieo rắc chúng xuống thế giới loài người. Loại virus này không hề tấn công chúng ta mà chỉ tấn công loài người. Và nó có công dụng như một loại virus viêm phổi ở thế giới loài người. Ông Baram nói tiếp, vừa rồi, thứ Charu gieo rắc chính là virus ma thuật, có lẽ là một lượng khá lớn. Chúng sẽ lây nhau qua theo cấp số nhân và sẽ ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Chuyện này, chúng ta không thể nào lường trước được. Mọi người nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Nếu cứ lây lan từ người này sang người khác theo cấp số nhân như vậy, thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Chini liền hỏi, vậy còn thuốc giải thì sao ba? Ông Baram nghe vậy thì lắc đầu rồi nói, ba không biết nhiều về loại virus này cũng như thuốc giải. Hoa Hồng, cô biết gì về virus này không? Con không biết, loại virus ma thuật chỉ gây tác dụng đối với con người. Con chưa từng nghe qua về điều này. Hoa Hồng là người ở đây, từng là người ở bên phái ma nữ, nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe về loại virus ma thuật này. Thì mọi người cũng chịu thua. Đúng thật là Hoa Lan và những nhà phép thuật xét luôn làm cho người khác phải mệt mỏi, tiêu hao công lực và đau đầu. Chú Mây liền nói tiếp, chúng ta sẽ liên tục theo dõi tình hình sức khỏe Charu và những hành động tiếp theo của Hoa Lan lẫn những nhà phép thuật xét, tất cả phải cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Có lẽ sau những ngày dài nghỉ ngơi hồi phục, Hoa Lan đã trở lại. Đúng như ông Baram và chú Mây nói, virus ma thuật thật sự đã ảnh hưởng đối với thế giới loài người. Vài ngày sau đó, trên TV đã đưa tin xuất hiện một loại virus viêm phổi mới được phát hiện trên thế giới. Đã có một số ca nhiễm đầu tiên xuất hiện, có thể lan truyền theo cấp số nhân, ảnh hưởng lớn đến xã hội. Mọi người đang dần lo lắng với con virus này. Mọi thứ đang dần mất kiểm soát. Thật sự đến bây giờ gia đình Suri vẫn chưa tìm ra thuốc giải. Tất cả những quyển sách đều đã đọc qua và đọc lại nhưng vẫn không có kết quả. Những người khác lo lắng bao nhiêu, gia đình Suri lại lo lắng hơn 10 phần. Vì họ và vì Hoa Lan mà thế giới con người mới xảy ra những chuyện kinh khủng như thế này. Và dĩ nhiên, gia đình Suri bằng mọi giá phải tìm được thuốc giải. Mấy đứa nhỏ trong nhà đã được cho nghỉ học vì tình hình của virus đang diễn biến phức tạp hơn. Charu đã gần như hồi phục nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hai nhà phép thuật phái ma nữ là ma nam và ma nữ cũng ra sức giúp gia đình Suri tìm ra thuốc giải nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm. Ngọc Yến, con đi đâu đây? Ông Baram thấy Ngọc Yến đi vào phòng mình thì liền hỏi. Ngọc Yến đã được ông Baram kể cho nghe chuyện virus ma thuật. Cô bé có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giúp một tay tìm ra thuốc giải. Con muốn vào phép thuật giúp mọi người tìm thuốc giải. Ông Baram liền gật đầu rồi nói tiếp. Được, vậy ông đưa con đi. Ông Baram đưa Ngọc Yến vào phòng phép thuật. Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Ai nấy đều tập trung vào công việc của mình. Charu vẫn nằm im bất động ở đó. Đáng lẽ ra bây giờ cậu ấy phải dậy rồi. Mọi thứ dường như đang đi vào lối tắt không có đường ra. Không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Cách chương.